toàn chức nghệ thuật gia. Chương 667, 100.000 người xem ca hát cho tiện ngư nghe. Gocchuyenaudio.com. Vốn tưởng rằng là Giang Quỳ nhiệt chàng, tiện ngư đột nhiên xuất hiện trực tiếp để cho người xem cảm nhận được cự vui mừng thật lơ. Cái này ra sân thiết kế phi thường tinh diệu mà kinh hỉ càng lớn, chính là tiện ngư hải yêu ngâm sướng. Tựa như âm thanh của tự nhiên, hiện trường trong dự liệu sôi sùng sục, ca nhạc hội mở đầu trực tiếp thành tựu một cái danh tình cảnh. Hoàn Mỹ, đạo diễn phòng hậu trường, tổng đạo diễn Đồng Thư Văn hung hăng vỗ xuống bắp đùi. Vốn là bài hát này, tiện ngư là dự định cùng Giang Quỳ đồng thời ra sân. Ở âm nhạc không vỗ trúng đường ra sân, là Đồng Thư Văn chú ý, hắn cảm thấy như vậy sẽ càng kinh diễm. Sự thật chứng minh Đồng Thư Văn làm được, mà cái hiệu quả này có thể nổ tung điều kiện tiên quyết là tiện ngư ra sân tiếng hát muốn đủ tươi đẹp, trong nháy mắt bắt người sở hữu lỗ tai. Tiện ngư cũng làm được, làm ca lớn, hát xong, hiện trường đã hoàn toàn sôi sùng sục. Giang Quỳ cúi người, kết quả trong mắt chứa tinh tinh. Đây là nàng lần đầu tiên ở 10 vạn người trên võ đài ca hát. Đây là tiện ngư lão sư cho nàng cơ hội. Lâm Nguyên không có kết quả. Hắn cầm lên microphone, cười nói. Cảm ơn mọi người có thể tới xem ta ca nhạc hội, ta thấy được rất nhiều người quen. Cho minh tinh ống kính. Hậu trường Đồng Thư Văn lúc này lên tiếng, đây là ca nhạc hội tổng đạo diễn cơ bản khứu giác. Bá bá bá, theo Lâm Nguyên mở miệng, ống kính nhanh chóng quét về phía khán đài, từng tờ một quen thuộc mặt xuất hiện ở người xem trước mặt. Hạ Phồn, Triệu Doanh Các, Ngụy Hảo Vận, Trần Chí Vũ, Tôn Diệu Hòa. Cộng thêm vừa mới phối hợp Lâm Nguyên nhiệt chàng Giang Quỳ, Ngư Vương Triều, tất cả nhân viên đến đông đủ. Thậm chí ngay cả Phí Dương cùng với Thiên Nga Trắng Thư Du đều tới. Giới điện ảnh và truyền hình cũng tới không ít người, tỷ như Lâm Nguyên bạn tốt Spider-Man, Giản Dịch. Tỷ như vừa mới xuất diễn Hoàn, Sở Môn Thế Giới Kịch Vui diễn viên Hạ Thắng. Đóng vai Tây Du Ký, nhân vật chính Tôn Ngộ Không siêu nhân khí người mới diễn viên Nhâm Nham. Tinh Mang Ảnh Đế, ra đóng phim Hachiko, nam nhất hào Trương Tú Minh. Thậm chí còn có một ít Lâm Nguyên không nhận biết minh tinh. Đám người này tựa hồ cũng là tiện ngư fan ca nhạc, trên tay bọn họ lại nắm thỏi phát sáng. Ngoài ra, soạn nhạc vòng cũng tới mấy vị đại già, đều là cùng Lâm Nguyên quan hệ còn có thể, hoặc là cùng Lâm Nguyên từng có đồng thời xuất hiện nhân. Duẫn Đông, Diệp Chi Thu, Trịnh Tinh cùng với Dương Trung Minh. Ống kính còn cố ý cho Dương Trung Minh đánh cái đặc tả, Dương Trung Minh lại còn phối hợp hướng về phía ống kính chọn hạ lông mày. Toàn trường thét chói tai, hiện trường có 10 vạn người, mọi người cũng không biết hàng trước ngồi người nào, cho đến ống kính đánh tới bọn họ. Dương Phụ tới, phim ảnh và ca hát đại minh tinh đều tới không ít, đây là ca nhạc hội ấy ư, đây rõ ràng là quần tinh tụ họp. Ta nhìn thấy Phí Thiên Vương rồi. Ảnh đế ca vương, ca hậu, khúc phụ, vừa vặn giống như còn có một người ảnh hậu bóng người, trận này cho điều nổ. Ngư phụ mặt bài, ngư phụ fan rốt cuộc có bao nhiêu minh tinh, xem ra bây giờ ngư phụ là rất nhiều các minh tinh thần tượng. Bóng dáng không có ống kính ấy ư, hay là cho quá ta chưa có xem qua. Sở Cuồng lão tặc ở đâu, mau hiện thân, nguyên đến như vậy bao lớn lão theo ta đồng thời nghe ngư phụ ca nhạc hội. Ánh sao tập trung, gocchuyenaudio.com. Coi như không tìm được mọi người tâm tâm niệm đọc bóng dáng cùng Sở Cuồng, ở tiện ngư ca nhạc hội nhìn lên đến nhiều như vậy đỉnh cấp đại già, cũng đủ mọi người hưng phấn cùng kích động. Vô số hưng phấn cùng kích động trong tiếng the thé, Lâm Nguyên tay bỗng nhiên đặt ở trên môi. Trong nháy mắt, toàn trường an tĩnh, náo nhiệt cùng huyên náo, phảng phất trước đây cũng không tồn tại qua. Đẹp đẽ, đạo diễn phòng Đồng Thư Văn hung hăng vỗ xuống bắp đùi. Đây là một ít đại minh tinh khống chàng phương thức, nhưng người bình thường không dám tùy tiện thử, bởi vì lật xe xác suất quá lớn. Tưởng tượng một ít, dưới đài người xem đang nóng náo, minh tinh đột nhiên làm một chớ có lên tiếng thủ thế, kết quả mọi người với không thấy tựa như tiếp tục nói chuyện phiếm. Có phải hay không là đặc lúng túng, sợ rằng cuối cùng liền người xem cũng sẽ lúng túng. Chỉ có làm minh tinh uy vọng đạt đến tới trình độ nhất định mới có thể làm cho người xem phối hợp như vậy. Mà theo hiện trường an tĩnh. Nhất đoạn âm nhạc đột nhiên vang lên, đăng, đăng, đăng, tam liên âm, hợp thành nhạc khí cùng điện đàn ghi. Ta kết hợp với nhau, để cho an tĩnh hiện trường lại lần nữa sôi sùng sục. Là, phô trương, chấm, tiện ngư viết qua rất nhiều bài hát thảo luận độ cũng không thấp. Nhưng nếu như bàn điểm hắn nhiệt độ cao nhất ca khúc, phô trương tuyệt đối sẽ danh liệt trong đó. Là lấy, bài hát này một khi vang lên, người xem hưng phấn. Mọi người phảng phất trở lại che mặt ca vương, trên võ đài, lần nữa thấy tiện ngư cuồng loạn. Ban đêm tinh không, Lâm Nguyên cầm lên microphone, biểu diễn. Kết quả hắn mở miệng đồng thời, bốn bề khán đài lại truyền tới giống vậy tiếng hát. Ban đêm tinh không, ngươi chỉ nhìn thấy sáng nhất viên kia. Lâm Nguyên cười, hắn dừng lại biểu diễn, microphone nhắm ngay khán đài. Đây là đạo diễn Đồng Thư Văn đề nghị, ca nhạc hội trong quá trình, nếu như là mọi người hết sức quen thuộc ca khúc có thể cân nhắc cho người xem đồng thời song ca cơ hội. Người xem quả nhiên phối hợp, tiện ngư fan nhân đều sẽ hát bài hát này, trong biển người ngươi sùng bái đề tài nhiều nhất nổi tiếng nhất cái kia. Vừa mới bắt đầu khả năng chỉ có mấy ngàn người đang hát nhưng theo song ca tiếp tục gia nhập người xem càng ngày càng nhiều. Kia theo dõi mắt kia nghị luận miệng tiêu khiển rồi mỗi một lần trà dư tửu hậu. Cao chiều tới, bộ phận này được bản thân hát, Lâm Nguyên định thu hồi microphone, muốn chính mình hát, nhưng hắn còn chưa kịp thu hồi, hiện trường gần 100.000 người xem lại tập thể song ca, hơn nữa cố ý đem thanh âm phóng tặc cao. Chẳng lẽ nhất định phải phô trương ấy ư, vô vị thị phi cùng thật giả. Nhìn các khán giả khàn cả giọng biểu diễn, Lâm Nguyên trong lúc nhất thời ngây dại. Này vẫn chưa xong nhi rồi hả? Ta hát vậy thì các ngươi hát, hắn biểu tình có chút quấn quýt giống như là trung bị cướp rồi microphone mạch phách. Thấy mọi người hát như vậy đầu nhập Lâm Nguyên lại không tốt thu hồi microphone, chỉ có thể nghe mọi người tiếp tục hát. Tối không làm cho người thích một trong những chuyện liền là người khác hát chính vui vẻ thời điểm ngươi thoáng cái giành lấy microphone, hoặc là ngươi đem nhân bài hát cho cắt. Lâm Nguyên ngượng ngùng làm loại chuyện này. Ha ha ha ha ha. Chú ý tới Lâm Nguyên quấn quýt biểu tình, dưới đài Trịnh Tinh cười đáp khom lưng. Tiểu ngư nhi cũng vô cùng đáng yêu đi, bên cạnh các minh tinh cũng là không khỏi tức cười, ta muốn chết cười rồi, gocchuyenaudio.com, 10 vạn người ca hát cho tiện ngư nghe, bây giờ hắn muốn chính mình hát cũng không được, người xem chỉ muốn chính mình hát không muốn nghe hắn hát. Một màn này đợi ca nhạc hội công khai tuyệt đối có thể lên tiêu đề. Rõ ràng trước nhất cái khống chàng rất thành công, kết quả xoái bất quá 3 giây. Người xem cũng bắt đầu cười, Chu Mộng tuét miệng nói. Chúng ta không phải tới tiêu tiền nghe ca nhạc hội, chúng ta là tiêu tiền tới ca hát cho tiện ngư nghe. Chủ quan khách quan bên cạnh xem ngăn lại quá nhiều, thật xấu muốn chính mình chịu đựng. Lại hát lên rồi, thật sự là 10 vạn người đại hợp sướng. Mọi người một bên hát còn một bên vui vẻ a, đạo diễn bên trong phòng. Đồng Thư Văn giờ khóc giờ cười. Ta là cho ngươi mang theo người xem song ca, không cho ngươi cho 100.000 người xem làm fan ca nhạc a này. Đây coi như là diễn xuất tai nạn. Phó đạo diễn nín cười, ho khan một tiếng mở miệng. Coi như là diễn xuất tai nạn, đó cũng là đặc sắc nhất diễn xuất tai nạn, lập tức bắt nhịp tiện ngư biểu tình đặc tả chúng ta cái thứ hai danh tràng diện tới rồi. Đồng Thư Văn hưng phấn chỉ huy, trong nháy mắt tiện ngư biểu tình xuất hiện ở màn hình lớn bên trên. Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn cười bình phun, tiện ngư kia không biết làm sao ủy khuất tiểu biểu tình, bao tất người sở hữu tiếu điểm. Người xem phía sau cơ hồ là cười thật to đến song ca. Hiện trường tiếng hát hòa lẫn tiếng cười, vang lên liên miên, cho đến chỉnh bài hát hát xong. Chỉnh thủ phô trương, Lâm Nguyên từ đầu tới cuối, chỉ hát câu thứ nhất. Ca khúc kết thúc âm cuối chung, Lâm Nguyên đứng ở trên vũ đài, microphone hướng về phía khán đài, một lần cảm thấy có chút mờ mịt. Ta là ai, ta ở đâu, ta phải làm gì, ai ở mở ca nhạc hội, PS canh, 2 tiếp tục viết, đoạn này fan ca hát cho ca sĩ nghe nguyên hình rất nhiều tỷ như Ngũ Bách ca nhạc hội bên trên hát Na Uy rừng rậm kết quả fan hát so với ca sĩ còn hài, Ngũ Bách trực tiếp nghe mọi người hát liền xong chuyện rồi. Cách chương.